Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5067, tuyệt thế cặn bã nam nhiệm vụ đối tượng, 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, Lâm công tử, ta nghĩ nhắc nhở ngươi một câu, ngươi có lẽ hẳn là đi làm một cái trên tinh thần kiểm tra. Đường Quả đi hai bước, đột nhiên nhớ tới một chuyện, quay đầu cùng Lâm Nhất Khai nói. Trên người ngươi tình huống ta đều gặp phải ba lần, ngươi mỗi lần khuôn mặt dữ tợn, giống như nhìn thấy cái gì kỳ quái đồ vật, ta cảm giác không quá bình thường, cái này đặc biệt giống như là bệnh tâm thần bên trên bệnh phát tác. Lâm Nhất Khai rất muốn hô to một tiếng, hắn không có bệnh. Thế nhưng là lời đến khóe miệng, nhớ tới gần nhất hắn không bình thường tình huống, cũng có chút mê hoặc, lúc ấy xảy ra vấn đề chỉ có một mình hắn. Chính là 978 đều không có phát hiện tình huống như thế nào. Chẳng lẽ đây quả thật là tinh thần hắn xuất hiện vấn đề? Lần thứ nhất, đem những cái kia nhân viên công tác xem như sát nhân cuồng, đem nhà ma đạo cụ xem như thi thể. Lần thứ hai, là ngồi xe cáp treo, hắn cho rằng kia là một cái vứt bỏ xe cáp treo, còn đang không ngừng chết người. Lần thứ ba, là tại Đường Quả trong tiệm hoa, hắn cho rằng mình bị ác quỷ bao vây. Lâm Nhất Khai đứng tại chỗ rất xoắn suýt, lại liền vội vàng lắc đầu. Không, không có khả năng, hắn làm sao có thể có bệnh, tuyệt đối không có khả năng. Hắn cho rằng còn là có đồ không sạch sẽ nhiễm đến trên người hắn, cho nên hắn hẳn là đi trong chùa miếu mặt đi bái một chút. Lâm Nhất Khai không có đem Đường Quả lời nói coi thành chuyện gì to tát, hắn về sau lại đến tìm Đường Quả mấy lần, đều không có kết quả. Vậy ta đây cái thế giới nhiệm vụ xem như là thất bại, dù cho bị hệ thống rót vào tình cảm, thế nhưng là nhiệm vụ không có cái gì tiến độ, lại thêm gần nhất Đường Quả cùng Diệp Đường quan hệ trong đó tiến triển nhanh chóng, đã để Lâm Nhất Khai không có nhiều kiên nhẫn tiếp tục làm sự kiện kia. Rót vào tình cảm là một chuyện, có thể hay không vẫn chung với một người, vì đó thủ thân như ngọc lại là một chuyện. Xem ra là đừng đùa, người ta đã qua tốt nhất lừa gạt thời kỳ, hiện tại có cái ngàn tốt vạn tốt, còn sạch sẽ Diệp Đường ở bên người, để ý ngươi mới là lạ. Bản thân ngươi chính là thứ cặn bã nam thể chất, còn là cái ăn bám phú nhị đại, nói thật, ngươi trừ cặn bã, địa phương nào cũng không sánh nổi Diệp Đường. Hình dạng so ra kém, thân cao so ra kém, tài phú so ra kém, chỉ số IQ cũng so ra kém. 978 nhổ nước bọt, đi đi, ngươi đủ, đến cùng ai mới là ngươi ký chủ? Tất nhiên so ra kém, vậy coi như đi, hạ cái thế giới gặp lại. Nếu không, ngươi đem ta đưa đi kế tiếp thế giới. Ngươi là đang nằm mơ sao? Còn đưa ngươi đi xuống cái thế giới, không cần năng lượng sao? Ngươi nhiệm vụ đều không có hoàn thành, ta lấy cái gì đưa ngươi đi xuống một cái thế giới? Bản thân ngươi chính là muốn tới thay đổi lúc trước cặn bã nam nhân sinh. Hiện tại thế nào, ngươi qua được xong cả đời này mới có thể đi, kia thật là một chuyện thống khổ. Lâm Nhất Khai vuốt vuốt đầu, trời nữ nóng liền tính, ta sợ cùng kiếp trước ta đồng dạng nhiễm bệnh, còn là làm điểm mặt khác đi. Nghĩ tới đây, Lâm Nhất Khai đột nhiên kế thượng tâm đầu. Tất nhiên không chiếm được nàng tâm, ta cũng không muốn để cho cái kia Diệp Đường sống dễ chịu, ta dù sao cũng biết tiên cơ, không bằng cho Diệp gia làm điểm phá hỏng, để cái kia họ Diệp khó chịu, quả nhiên là thứ cặn bã nam, không chiếm được cũng không muốn nhìn người khác không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi, dù sao ngươi cũng không chiếm được nàng chân tâm, tùy ngươi làm thế nào đi. Ta trước nói cho ngươi, ngươi chỉ có 3 lần cơ hội, nếu là tiếp xuống 2 lần thất bại nữa, ngươi liền không có cơ hội, biết rõ, ta hạ cái thế giới nhất định sẽ nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ, cam đoan để cái kia thích ta nữ nhân, lại một lần nữa thích ta, còn đối ta khăng khăng một mực, hai chúng ta sẽ cùng tốt đẹp đẹp sống hết đời, có thể đi. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ, thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.